Tô Hợp Hoan ngồi trên băng ghế nhỏ trong phòng bếp giúp một tay lặt rau. Đang chuẩn bị bữa trưa nghe mẹ Lạc Bì Tiện kể lại những chuyện đã qua. Mà khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Hợp Hoan, nhà chúng ta trước kia rất nghèo. Người chồng đầu tiên của bác là một tên côn đồ. Bữa ăn mỗi ngày lúc có lúc không. Hơn nữa ở nhà ngày ngày đánh vợ đánh con trai. Con trai lớn nhất của bác từ nhỏ không lo học, lại cùng cha nó ra ngoài. Sau đó cũng qua đời khi còn trẻ. Mẹ Tiểu Hòa sau khi sinh nó ra đưa đến nhà chúng ta. Nói là con của A Vĩ, cũng không thấy xuất hiện nữa. Con nói xem Tiểu Hòa của chúng ta có đáng thương không? Bác dẫn theo em gái, con trai, ông Tiểu Hòa mới mấy tuổi, không quen biết ai cả, thiếu chút nữa thì sống không nổi nữa. Ba đứa nhỏ muốn ăn, một mình bác có thể làm gì? Mẹ Lạc thở dài nói, may mắn ông trời để cho bác gặp người chồng hiện giờ. Người khác chỉ trích, nhưng tâm địa rất tốt, nói với bác sau khi mẹ qua đời cũng chỉ còn một mình. Bác có nói với ông ấy sợ mấy đứa trẻ này là gánh nặng. Thế nhưng ông ấy lại nói không phải chỉ là nhiều hơn vài đôi đũa mấy cái chén sao. Không đói nổi đâu, người đàn ông tốt như vậy không lấy. Vậy còn muốn đến đâu tìm, mặc dù cũng nghèo, nhưng cũng có phần khác. Nhà chúng ta là nghèo phải vui vẻ. Bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện. Quan hệ giữa người nhà không có xa cách. Náo nhiệt vô cùng, bây giờ cuộc sống đã khá hơn. Thật ra thì nhớ lại một chút, người đó, có người giàu, người nghèo, đến 70-80 tuổi, liệu có giống nhau không? Chỉ cần người một nhà dù có vui buồn cũng ở chung một chỗ so với cái gì cũng tốt hơn. Có phải không, bác gái, cô nghe những chuyện này, nhớ tới tuổi thơ của mình, không nhịn được chua xót, thì ra là người trong nhà này cũng có chuyện xưa của mình. Bọn họ cũng từng nghèo khổ. Tuyệt vọng, cùng đường, tuy nhiên thủy chung vẫn ở chung một chỗ. Quan hệ của bọn họ, dù là cha dượng và con riêng, mẹ kế và con gái riêng, vẫn có quan hệ như người ruột thịt, tự nhiên hư vậy, hòa thuận vui vẻ như vậy, ấm áp, thân mật, hài hòa, tràn đầy tiếng nói tiếng cười, giống như từ đầu tới cuối đều là người một nhà yêu thương lẫn nhau. Con trai của bác nhìn bề ngoài lạnh nhạt, cũng không thích nhiều lời với người xa lạ, đó là bởi vì khi còn bé bị xem thường và gây khó khăn quá nhiều. Tự nhiên sẽ tự vệ, chẳng qua bác thấy ánh mắt của nó nhìn con, rất nồng nhiệt, nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay. Tô Hợp Hoan cúi đầu, ấp úng nói, thật ra thì con, không xứng với anh ấy. Tại sao? Bởi vì những tờ báo chí viết lung tung, để ý đến bọn họ làm gì? Ông già nhà bác cũng là người tham gia trong giới điện ảnh nhiều năm. Bác còn không rõ tình hình bên trong, vẻ mặt mẹ là thông suốt, chỉ bằng con nghe bác nói những chuyện này chưa có bị dọa sợ bỏ chạy. Bác cũng biết con là đứa bé ngoan, bác gái, cô cười rộ lên, ngượng ngùng tựa đầu vào vai của mẹ Lạc, để cho những lời đồn nhảm nhí kia biến mất đi. Mẹ Lạc phóng khoáng phất tay, dùng sức ôm cô. Bác giao con trai cho con phải giúp bác chăm sóc nó thật tốt. Tô Hợp Hoan nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt, đôi mắt ươn ướt sáng lên. Cô mỉm cười, nói một chữ, dạ, cách chương.